Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lan Lê, câu chuyện Cúc Mồ Cúc Mả. Bây giờ chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Mười giờ sáng tại bến xe thành phố, Lưu Vân, cô phóng viên trẻ tuổi, hiện đang ngồi đợi chuyến xe của mình. Nó bắt đầu khoảng 30 phút nữa, nơi Vân sắp đến đây là thôn Lũng Cao, một địa phương thuộc vùng núi phía tây của tỉnh Thanh Hóa. Đây cũng là địa phương mới hơn một tháng trước đây đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng, làm chết hơn 30 người. Vụ việc lần đó thu hút rất nhiều những sự quan tâm của báo chí, chính quyền cũng như các mạnh thường quân. Hàng trăm hàng ngàn tấm lòng vàng tổ chức quyên góp, trao tặng tiền mặt cũng như nhu yếu phẩm dành cho những nạn nhân may mắn sống sót, mong họ có thể tái thiết lại cuộc sống. Còn đối với những người không may mất đi, thì gia đình ngoài việc nhận tiền hỗ trợ, còn được thêm một khoản để lo ma chay xây dựng mộ phần. Tính cho tới thời điểm hiện tại, những sự quan tâm về đời sống của cư dân trong thôn vẫn còn sốt dẻo lắm. Do đó Lưu Vân vốn là một phóng viên tự do, vô quyết định lên đó để săn tin viết bài rồi gửi cho những tờ báo thân cận mà mình làm cộng tác viên. Khi nghe ý định của cô, họ lập tức ủng hộ, thậm chí có người còn đặt cọc để bài viết đó được phát hành trên tờ báo của mình. Cũng phải mất khá thời gian để Vân chọn ra được tờ báo mà cô sẽ cộng tác, tên là tờ Thời báo Ánh Sáng, một trong những tờ báo có thời lượng độc giả lớn. Và hơn hết, ông chủ tòa soạn là một người hào phóng. Nếu như một tin bài mang lại sự đón nhận tích cực của độc giả, ông sẵn sàng trả tiền công một cách hậu hĩnh. Xe đi Thanh Hóa sắp xuất bến nha, hành khách nào chưa lên xe thì lên đi, làm thủ tục. Tiếng gọi của người đưa xe làm cho Vân giật mình, cô nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra lại chiếc túi xách rồi bước về phía chiếc xe khách giường nằm. Sau gần nửa ngày di chuyển thì Vân cũng đến được bến xe của thị xã. Tại đây muốn chuyển đến thôn Lũng Cao phải mất gần cả nửa ngày, mà bây giờ đã là hơn 5 giờ chiều, cho nên cô không thể nào tiếp tục hành trình được mà phải tìm một cái nhà nghỉ để tá túc qua đêm. Không mất quá nhiều thời gian để cô tìm được một tấm bảng hiệu nhà nghỉ Hoa Hầm. Nhìn từ bên ngoài, Vân thấy nó sạch sẽ và thoáng mát, lại có cả một khu vườn trồng đầy hoa hồng phía trước. Không chút chần chừ, Vân tiến tới. Qua khỏi khu vườn, cô gặp một người phụ nữ trung niên với mái tóc quấn đầy ống lô. Chào chị à, cho em thêm một phòng qua đêm. Chào cô ở mấy người? Em ở một mình. Người phụ nữ nhìn từ đầu xuống chân của Vân. Nghe giọng nói của cô không phải là người vùng này, lại ở qua đêm có một mình. Cô bị lỡ đường hay là đi du lịch? Dạ không cái nào đúng cả. Em là phóng viên viết bài tác nghiệp ở thực địa. Ô, phóng viên á? Nghe oách nhở. Còn là phóng viên của tờ báo nào? Em làm tự do thôi. Lần này em làm cộng tác cho tờ Ánh Sáng. Ồ vậy hả? Ông nhà tôi tuần nào cũng mua một tờ báo về đọc đó. Thế là sắp tới bài viết của cô chúng tôi sẽ được đọc hả? Dạ, nếu không có gì thay đổi thì sẽ vậy. Ờ, thế thì tốt quá. Trong lúc để người phụ nữ lấy chìa khóa phòng cũng như ghi lại những thông tin cá nhân, thì Vân lại được hỏi thêm. Cô về đây viết báo về vấn đề gì? Có phải là khu du lịch sắp khánh thành không? Dạ thưa chị, thực ra em chỉ ở đây một đêm, rồi mai bắt xe di chuyển về thôn Lũng Cao. Em viết bài về cuộc sống của những người dân sau trận lũ quét lịch sử vào tháng trước đó à? Nghe nhắc đến đây, bà chủ nhà mới bắt đầu chấp miệng. À trời đất ơi, nghe nhắc đến cái vụ sạt lở đó mà tôi thích chạy lầm. Chứ gì tới những 20-30 mạng người. Nói chi đâu xa cái nhà nghỉ của tôi thời điểm ấy là nơi nghỉ của các đoàn từ thiện. Ngày tới đến đông lắm, tội nghiệp, thế mà cảm động chảy nước mắt. Thế mới biết là tinh thần đoàn kết của người dân Việt chúng ta đáng quý biết bao. Dạ em cũng nghĩ vậy. Đợt đó em đang bận đi viết bài ở một nơi khác, chứ không cũng đến đây để tham gia. Vừa viết bài là vừa ủng hộ mọi người. Mà chị cho em hỏi là chị ở đây chắc cũng biết được thông tin. Không biết đời sống bà con trên đó hiện giờ thế nào? À, nghe bảo ổn định rồi. Người mất thì được chôn cất đầy đủ, người sống chuyển về khu tái định cư, chờ ngày được chính quyền họ xây dựng lại cho nhà mới. Địa điểm xây thì tôi nghe bảo là cách khá xa là thôn Lũng Cao đó. Như vậy cũng phải thôi. Chứ nếu như là em sống ở nơi từng có nhiều ký ức đau buồn, sao mà chịu nổi? Cậu không hẳn đâu, còn cả những vấn đề tâm linh cơ. Chị nói vậy là sao? Em không hiểu lắm. Thì những người mất đó, già trẻ lớn bé đều đủ cả. Họ khó lòng siêu thoát lắm. Thì nghe bảo có nhiều gia đình muốn thể về siêu thoát cho người thân. Thế nhưng mà vong hồn của họ hiện về báo mộng, nói là tạm thời chưa thể siêu thoát được. Đói lạnh lắm. Thậm chí có nhiều người còn bảo là sẽ bắt hồn người khác để thế chỗ cho mình. Bởi thế đất ở thôn Lũng Cao bây giờ người ta bảo là vùng đất chết, không thể nào ở được nữa, cả vì nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đó. Vân nghe đến đây có chút cười thầm trong lòng. Bởi tuy cô là nữ, nhưng vì đặc thù nghề nghiệp cũng như tính cách từ nhỏ, Vân không tin vào những chuyện ma quỷ. Đến độ vào thời điểm dịch Covid mấy năm trước, cô từng xung phong vào tuyến đầu, làm phóng sự của những người đưa thi thể các bệnh nhân xấu số đi hỏa táng. Vậy mà cả đêm cô chẳng hề sợ, chỉ có duy nhất một cảm giác, đó là tức thương, đau buồn cho những nạn nhân xấu số. Cô nói chuyện của hai người phụ nữ gián đoạn khi Vân đã nhận được chìa khóa phòng. Cô bước trở về cầu thang. Cái nhà nghỉ không có thang máy, nhưng chỉ có 3 tầng, cho nên cũng không quá khó khăn trong việc di chuyển. Căn phòng của Vân nằm tầng 2. Lên tới nơi, mở cửa, cô ngửi thấy một mùi đặc trưng của những lọ xịt phòng rẻ tiền. Nàng hằng hắc vận động khiến cô nhanh chóng mở cửa sổ để xua bớt. Nội thất và tiện nghi trong phòng này khá đầy đủ, thậm chí còn hết sức sạch sẽ. Có chút hài lòng, Vân ngồi phịch xuống chiếc giường êm ái. Vì chỉ ở lại một đêm cho nên cô không soạn hết hành lý trong ba lô của mình ra, mà chỉ lấy một bộ quần áo để tắm rửa, lại hoài vệ sinh cá nhân cũng như sạc pin cho mấy thiết bị quay phim ghi âm. Xong xuôi thì kim đồng hồ chỉ hơn 8 giờ tối. Và lúc chưa đi xe, người ta có ngừng lại ở hàng cơm, nhưng Vân không ăn. Bây giờ cô cảm thấy đói bụng. Cô xuống bên dưới tìm thứ gì đó để lấp đầy dạ dày. Xuống tới nhà, Vân nhìn thấy bà chủ liền cất tiếng gọi. Chị ơi, ở gần đây có quán cơm nào không chị? Có, cô muốn ăn gì? Dạ, gì cũng được à. Vậy để tôi chỉ nhé. Cô ra ngoài này, rẽ tay trái, chừng khoảng 200 mét, ở đó có một hàng cơm ngon lắm đó. Nhà tôi chẳng bao giờ nấu nướng, thèm cơm cứ ra đó, ngon, rẻ, chủ quán vui tính. Dạ, em cảm ơn chị. Nói rồi Vân gửi lại chìa khóa phòng, sau đó cô bước ra ngoài. Đúng như những gì bà chủ nhà giới thiệu, bữa cơm của Vân ngon tới mức cô phải xin thêm một chén để ăn hết chỗ thức ăn. Ăn xong, Vân nhìn thấy phía đối diện có một hàng nước, thế là cô liền bước sang mua cho mình một cốc trà vải. Có thể nói Vân bắt đầu cảm thích không khí yên bình, không quá náo nhiệt. Lúc lại về nhà nghỉ, Vân còn được bà chủ tốt bụng khi xin cho cô được số điện thoại của người lái xe ôm. Ngày này sẽ đưa cô vào thôn Lũng Cao. Thời điểm khởi hành là 7 giờ sáng, giá tiền lại hết sức phải chăng. Khi chỉ còn hơn 300 mét cho quãng đường tận 20 cây số mà lại còn khá khó đi. Chuẩn bị đâu đó mọi thứ xong, Vân trở về phòng, leo lên chiếc giường. Việc làm mà Vân làm tiếp theo đó là cô liên hệ cho chính quyền địa phương ở thôn Lũng Cao. Alo, ai vậy? Dạ, cho hỏi đây có phải số điện thoại ông Bình trưởng thôn Lũng Cao? Tôi Bình đây, cô là ai? Dạ, tôi là Vân, phóng viên tờ báo Ánh Sáng. Tôi có trao đổi với ông qua email vài ngày trước, ông nhớ chứ? À, tôi nhớ rồi. Thế khi nào cô đến đây viết bài? Dạ thưa ông, hiện tại tôi đang ở thị trấn, dự kiến sáng mai sẽ bắt đầu di chuyển vào. Đến nơi thì chắc tầm là chưa đã ông nhờ. À đúng vậy, từ ngoài đó vào đây mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nếu qua đường xấu lái xe không quen, tốn thêm khá thời gian đó. Sao cô không báo sớm để tôi sắp xếp ra đón? Dạ không cần đâu, làm như vậy phiền mọi người quá, tôi tự lo liệu được. Tôi gọi điện để báo trước nhờ ông sắp xếp. Cái này thì cô cứ an tâm nhé. À, cô ở lại thôn lâu không? Cái này tôi cũng chưa biết, nhưng mà dự kiến là sẽ qua một đêm rồi. Ờ, thế thì tôi chuẩn bị cho cô chút nghỉ ngơi trong nhà văn hóa nha. Dạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Nói thêm vài câu nữa thì Vân kết thúc cuộc gọi. Cắm sẵn cho chiếc điện thoại xong, cô chẳng còn gì làm nên nhẹ nhàng chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng chuông báo thức kéo Vân dậy vào lúc 6 giờ sáng. Trải qua một giấc ngủ khá ngon, cô cảm thấy giờ đây dễ chịu và tỉnh táo lắm. Bước xuống giường, Vân vệ sinh cá nhân, cũng như kiểm tra lại toàn bộ những thứ đồ đạc. Xong rồi cô xách ba lô xuống dưới nhà. Trong khi Vân, bà chủ nhà đã tươi cười toàn đại chỉ về chiếc bàn ăn gần đó. Dạ rồi hả? Tôi có chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô đó. Ờ, chị làm gì vậy, em có dặn đâu? Đâu là cô không dặn, nhưng sáng nay tôi đi mua đồ ăn sáng cho chồng, tiện mua cho cô một phần đó. Chị làm vậy em ngại quá. Hết bao tiền em xin gửi chung với tiền phòng. Tiền nong gì, cô trả tiền phòng thôi. Không cần trả thêm có nhiều nhận gì đâu. Chỉ làm em ngại quá. Không có ngại đâu, ngồi xuống đi. Trước sự nhiệt tình của bà chủ nhà nghỉ, Vân cũng đành thuận theo. Sau bữa ăn sáng nóng hổi, thơm ngon thì chiếc xe thồ lại có mặt. Tính tiền phòng xong, Vân không quản cảm ơn đối phương, rồi hẹn nếu có dịp quay lại sẽ ở thêm vài ngày. Hơn 7 giờ sáng chiếc xe thồ xuất phát, đi được một lúc thì người lái xe bấy giờ mới quay sang rồi hỏi. Từ nghe loáng thoáng thì bà chủ nhà nghỉ nói cô là phóng viên hả? Về thôn Lũng Cao viết bài có phải không? Dạ vâng ạ, em là phóng viên. Phóng viên mà còn là nữ sẽ lại chọn vùng đất này viết bài? Đường thì xa, khí hậu khắc nghiệt, thậm chí có nhiều khác nữa, cô không sợ hả? Trời đất ơi, có gì đâu mà sợ hả? Đừng có thấy em là phụ nữ mà nghĩ trên níu tay mềm nhá, em có võ đấy. Trời ơi, võ vẽ cái gì? Với lại thì tôi nói không liên quan tới võ đâu, nó chả có tác dụng gì cả. Thế nghĩ em sợ thứ gì? Chả lẽ là cô không biết thôn Lũng Cao trên tới mấy chục mạng người, ở đó bây giờ âm khí nhiều lắm, người nào yếu bóng vía nhẹ thì ốm đau, sức khỏe giảm sút, nặng thì thậm chí tất cả vong hồn của người đã mất. Người lái xe thồ vừa dứt câu thì Vân vì cười. Thôi, trong mặt em có giống mấy đứa con gái yếu đuối sợ ma quỷ không? Em nói cho anh biết nhé, em không những không sợ mà từ trước đến giờ còn chưa gặp. Em cũng muốn thử xem một lần để biết thỉnh dáng vung tròn của họ ra sao. Thôi, tôi khuyên cô đừng nên tự tin quá vậy đó. Nhà tôi từng có người bị vong nhập rồi, cho nên là tôi biết, thậm chí phải tốn cả 100 triệu để nhờ thầy giải đó. Thế người lái xe cứ thao thao bất tuyệt, Vân thì lại không muốn tranh luận, nên cứ để trông ta muốn nói gì thì nói. Còn mình thì chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi. Thời gian trôi đi, đi qua được nửa đường, chiếc xe thổ rẽ vào một con đường mòn nhỏ. Lúc này thì Vân mới cảm thấy sự gồ ghề khó đi. Cứ cách vài mét lại có một ổ gà trên đầy bùn và đất ở bên trong. Công may là cô đã chuẩn bị không mang giày mà một đôi dép quai ngậu, quần thì kéo lên đến tận đầu gối, cho nên cũng chẳng sợ bẩn cho lắm. Mất gần 2 giờ đồng hồ thì cuối cùng Vân cũng dừng lại trước một tấm bảng nhỏ có viết tay ghi tên. Thôn Lũng Cao cách 100 mét. Rồi tới nơi rồi đó, cô xuống đi. Chỉ còn cách 100 mét nữa thôi, sao anh không chở em đơn vào bên trong? Thôi thôi thôi, ở đây là được rồi, cô tự đi bộ vào trong nha, chứ tôi không dám vào đâu. Vân như hiểu được sự e dè này từ đối phương, cô không bắt bẻ gì thêm mà chỉ thở dài. Thanh toán xong, Vân đeo ba lô rồi rảo bước men theo con đường. Con đường đất nhỏ bé, tuy nói là 100 mét vậy thôi, chứ quãng đường thực ra phải là gấp đôi. Tại nơi Vân dừng lại trước một tòa nhà còn mới, đường xây dựng kiên cố kèm theo dòng chữ Nhà Văn Hóa Thôn Lũng Cao thì ngừng lại. Cuối cùng thì cũng tới. Còn đang định lấy điện thoại gọi cho ông Bình thì từ bên trong một người đàn ông trung niên, đầu đội mũ cối, chiếc quần dính đầy bùn đất vén lên đến tận bẹn. Cô là Vân, phóng viên báo ánh sáng phải không? Vâng, ông là... tôi là Bình. Hôm qua cô có gọi tôi đó. À vâng, chào ông. Quý hóa quá, tôi đợi cô từ sáng. Cô đi đường xa có khó khăn gì không? Dạ không ạ. Có ăn uống gì chưa? Tôi ăn rồi. Giờ có muốn đi đâu xem trước tiên? Cái này chắc là phiền ông chỉ đường cho tôi đến địa bàn vụ sạt lở lần trước được không? À được, mời cô theo tôi. Từ bên trong Nhà Văn Hóa còn có thêm một người đàn ông khác. Người này mặc cảnh phục, ngay lập tức ông Bình liền giới thiệu. Cô Vân à, đây là ông Khâm, trưởng công an xã. Còn anh Khâm đây là cô Vân, phóng viên mà tôi đã kể. Ông Khâm gật gù, chỉ bàn tay thô ráp có phần bị cháy nắng ra. Chào cô nha, cảm ơn cô đã đến đây viết bài về những người dân trong thôn. Hy vọng rằng bài viết của cô sẽ giúp cho họ nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ. Dạ vâng, cái này thì hai ông cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức. Và rồi theo chân của hai người đàn ông, Vân bước đi dọc theo con đường sau Nhà Văn Hóa. Chừng thêm 200 mét nữa, đến nơi đập vào mắt cô là một bãi sình lầy trống trơn khá bằng phẳng. Ông Bình chỉ vào đó rồi bảo. Đây là nơi khi nước lũ và bùn đất ùa về, nó nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, cho bỏ lợn gà và cả người dân. Tổng cộng trên dưới có gần 100 nhân khẩu. Cho tới đêm hôm ấy chỉ có thể cứu được khoảng 70. Còn lại phần vì nhà của họ sâu bên trong thôn, phần nữa ngủ quên và chủ quan không chịu nghe theo sự sắp xếp. Giờ nghĩ lại tôi vẫn vừa giận vừa thương. Trước đó tôi có bảo họ đêm nay tập trung ở Nhà Văn Hóa, tại vì đó là nằm trên mảnh đất cao, lại ngược hướng dòng chảy. Thế nhưng mà người ta không nghe. Họ bảo có nhà thì tập trung ở đó làm gì. Nhưng họ đâu biết được rằng thả bất tiện một chút còn hơn là mất mạng. Không biết cô có xem những phóng sự khi người ta tìm thấy những thi thể đó không? Đau xót lắm. Còn đứa bé chỉ 3-4 tuổi được moi lên từ dưới lớp bùn đất. Vân bấy giờ thở dài một hơi. Thông hiện tại thì tìm kiếm được cái thi thể của những người mất tích chưa? Tìm được cả rồi. Còn may mắn là không có ai bị chôn vùi mãi mãi. Công nhờ có sự giúp đỡ của phía ủy ban quân sự của tỉnh, rồi các đồng chí công an, còn cả người dân nữa. Chỉ chưa đầy 3 ngày sau thì tìm hết được toàn bộ. Vâng ạ, như vậy là cũng tốt rồi. Vì việc mai chay chôn cất các thứ ổn thỏa cả chứ? Có. Ngay sau khi mà nhận được thông tin thì có một nhóm mạnh thường quân ở thành phố trở về đây. Họ bỏ tiền mua quan tài cũng như làm thủ tục mai chay. Tìm thấy ai là đưa lên khâm liệm rồi làm đám chôn cất ngay ở trong ngày. Toàn bộ 30 người thiệt mạng được làm đám rồi chôn cất ở trên ngọn đồi cách đây chừng khoảng mấy trăm mét. Ban đầu thì mọi người cũng định chôn trong khu nghĩa địa cũ. Thế nhưng mà khu ấy là vùng trũng, sợ đợt mưa tiếp theo lại có lũ về cho nên là thôi, quy hoạch chôn cất ở vùng mới cho nó an toàn. Vậy còn những người sống hiện tại bây giờ đang ở đâu? Trước đây khi mà vừa có chuyện thì chúng tôi cho họ tập trung ở trong nhà văn hóa này. Thế nhưng mà vào tuần trước thì đội công binh xây dựng khu lều trại dã chiến cho mọi người, nên tất cả đều được chuyển về đó rồi. Cách đây cũng không có xa lắm đâu, để qua bãi đất này chắc khoảng 1 cây số nữa. Vậy lát nữa ông có thể cho tôi đến nơi chôn cất cũng như là vị trí sinh sống tạm thời của bà con được không? Tất nhiên là được rồi. À còn việc này tôi muốn hỏi lại cô lần nữa. Vâng ạ, ông cứ hỏi đi. Hôm qua gọi điện ấy, tôi có bảo là sắp xếp cho cô nghỉ ngơi tại trong nhà văn hóa. Thế nhưng mà bây giờ tôi nghĩ lại rồi, ở đây chủ yếu là dành cho chúng tôi trực đêm, chứ cô là phụ nữ sao ở đây cho tiện được. Lúc nãy tôi có trao đổi qua Vinh Khâm đây, chúng tôi sắp xếp cho cô nghỉ qua đêm tại một khu lều trại dã chiến, có được không ạ? Vân bấy giờ liền mỉm cười rồi nói, không cần phải lo quá đâu, như vậy tôi ở chỗ nào cũng được mà. Làm cái nghề này ăn ngủ không thoải mái là chuyện hết sức bình thường, lâu dần rồi cũng quen thôi. Thế thì qua hai chỗ đó cô muốn ở đâu thì ở nha, chúng tôi sẽ tạo điều kiện. Dạ vâng ạ, cảm ơn ông nhiều lắm. Trước khi rời đi thì Vân còn lấy chiếc máy ảnh của mình chụp lại vài tấm để làm tư liệu cho bài báo của mình. Kể từ thì cô đã có xem qua vài tư liệu cũng như là video ở trên mạng. Thế nhưng khi tới đây trực tiếp chứng kiến, trong lòng của Vân có những sự xúc động, tiếc thương cho những người đã nằm xuống vì sự tàn khốc của thiên nhiên. Điểm đến tiếp theo của Vân được ông Bình và ông Khâm dẫn đi là khu nghĩa địa mới, là nơi chôn cất 30 nạn nhân xấu số. Đường đi đến đó còn lầy lội gấp mấy loạn lần đoạn đường đi vào. Ban đầu ông không có lý giải là bởi vì thời gian không cho phép, cho nên đồng và mọi người chỉ có thể phát quang rồi mở tạm con đường này. Bây giờ trời tạnh giáo thì không nói, nhưng đến khi mưa xuống thì gần như là việc đi vào đây là không thể. Ba người chật vật một lúc lâu thì cũng nhìn thấy được những ngôi mộ đầu tiên. Tất cả đều được chôn ngay hàng thẳng lối, dù chỉ là một ụ đất được thắp lên mà thôi. Cũng dễ hiểu vì một phần do phong tục ở những vùng quê, người ta rất ít khi làm mộ bằng xi măng hay là bằng gạch, mà chỉ đắp đất để đến 3-4 năm sau thì sẽ làm lễ bốc mộ để cải táng. Đưa quan tài lên rồi cột rửa, sau đó mới chuyển sang nơi khác để chôn cất. Lúc này nhà nào có điều kiện thì mới xây dựng mộ phần. Còn đang loay hoay thì Vân cực lại khi cô trông thấy trong góc nơi có một ngôi mộ nhỏ, có một người phụ nữ trung niên. Bà ta đang cầm trên tay một bó hương tỏa khói nghi ngút. Vân tò mò bước tới rồi thì thầm hỏi, ông Bình ơi, người này là ai vậy? Có phải là người nhà của những nạn nhân xấu số hay không? À không phải đâu, đây là bà bái. Bà ấy không chồng không con, không người thân thích. Kể từ hôm xảy ra vụ việc á, thì bà ấy cũng góp công góp sức giúp đỡ trong việc tìm kiếm cũng như tổ chức chôn cất. Ngày nào cũng vậy, bà ấy đều ra đây để đốt hương khói, có hôm thì còn mua thêm cả vàng mã. Trời đất ơi, sao mà nghe tang thương có vậy. Thế nhưng khi mà Vân còn chưa bước tới gần đối phương thì ông Bình lại nói thêm, này, nhưng mà có cái này tôi nhắc nhở cô, bà ấy có những việc làm rất tốt nhưng bà ấy thần kinh không có được ổn định lắm. Sao vậy ạ? Cái này phải nói tới biến cố gia đình của bà ấy gần 20 năm về trước. Lúc ấy bà cũng có chồng và một đứa con gái. Thế nhưng rồi một lần nọ thì cả hai đi vào trong rừng hái măng và săn bắn, gần một tuần lễ không thích trở về. Từ khi người dân trong thôn tỏa ra đi tìm, họ phát hiện được thì tiếng hai bố con đặt tận con suối sâu trong rừng. Thời điểm đó kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai dường như ăn nhầm một loại nấm độc. cho nên khi độc dược phát tác đã không kịp thời cấp cứu. Sau cái chết của chồng con, bà bá trở nên khép kín, không có giao tiếp chuyện trò với bất cứ ai. Thậm chí nhiều hôm người ta thấy bà đi vào trong rừng đến cả tuần lễ mới về đó. Lần nào cũng vậy, cả người của bà sức sát tiểu tụy cứ như vừa trải qua một biến cố nào đó. Dần dần thời gian trôi đi, bà bảy sống trong lũng cao như là một người vô hình vậy. Tách biệt và thậm chí vào cái hôm xảy ra chuyện ấy, bà không có mặt vì đang đi vào trong rừng. Ngày hôm sau tôi với mọi người còn liệt bái vào danh sách những nạn nhân. Nhưng mà ai đâu có ngờ, mấy ngày sau bà mang gùi bước ra từ trong rừng, sau lưng là rất nhiều măng tươi. Những người lạ thường không tiếp xúc gần hay nói chuyện với bà ấy được đâu. Bà ấy dễ bị kích động lắm, sợ là nhiều khi còn tấn công ngược lại. Sau đó là tốt nhất cô nên giữ khoảng cách. Tôi hiểu rồi. Phân vừa nói dứt câu thì cô nghe lên một tiếng la lớn. Và cái tiếng la này xuất phát từ phía của bà bái. Bà cầm bó hương trên tay, nhưng kỳ lạ ở chỗ bà nhìn vào một khoảng không hô hô, như thể đang xua đuổi một thứ gì đó vậy. Đi đi, cút đi, đừng có tới đây, đừng có tới đây. Thế bà ấy kêu la như vậy thì ông Khâm và ông Bình cũng nhanh chóng chạy tới. Ông Khâm là người đầu tiên lên tiếng. Bà ba, bình tĩnh lại, có chuyện gì vậy? Vừa nãy ông vừa lấy bàn tay của mình chụp lấy cánh tay gầy gò của đối phương, nhưng gần như ngay lập tức bà bái quay ngoắt sang. Không biết vô tình hay cố ý mà bó hương trên tay của bà châm thẳng luôn vào người của ông Khâm. Có chút nhăn nhó, ông giật mình quay về phía sau. Ờ kìa bà bái, bà bình tĩnh nào. Không, cút đi, cút đi. Ông Bình lách người luồn ra phía sau rồi giật lấy cái bó hương. Trời đất ơi, bà bái, bà bình tĩnh nào. Có ai đâu chứ, tôi bình trưởng thôn đi mà. Bà bái như thể bừng tỉnh, bà đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh. Ông Bình đi hả? Còn coi chờ chú Khâm. Chúng tôi đây. Bà mau về khu lều trại đi, sắp đến giờ cơm trưa. Ở đây nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, lo về cơm nước uống thuốc. Không không, tôi phải ở đây canh giữ cho mọi người. Trời đất ơi, có cái gì mà canh giữ? Mà bà canh giữ khỏi ai? Canh, tôi phải canh giữ khỏi đám ma quỷ, kẻo chúng nó tới đây trộm xác của bà con. Trời đất ơi, cái gì mà ma quỷ trộm xác à? Không có đâu. Có mà. Tôi đã bảo là không có, bà nghe lời tôi đi. Thế hai người đàn ông có vẻ bất lực trong việc thuyết phục. Vẫn lúc bấy giờ tiến tới. Bà ơi. Bà bái ngước mặt lên, những tưởng đâu bà lại tiếp tục có những hành động quá khích. Nhưng không, bà lại nhìn Vân bằng một cặp mắt hết sức trìu mến. Bà bước tới chụp tay của cô. Ngọc ơi, con của mẹ, con về rồi đó hả Ngọc ơi? Vân ngỡ cả người, còn ông Bình thì nhanh chóng giải thích. Ngọc là đứa con gái của bà ấy. Chắc là cô giống với con gái của mình cho nên bà mới nói như vậy. Bà bái à, đây không phải con của bà đâu, bà đừng làm vậy, người ta sợ đó. Không sao đâu. Phần xua tay nháy mắt ra hiệu, sau đó cô nắm tay của bà bái. Bây giờ thì về lều trại với con nhé. Nào ta đi thôi. Bà bái bây giờ gật đầu lìa lìa. Đi thôi, đừng ở đây kiểu ma quỷ tới trộm xác rồi bắt con đi mất. Ông Khâm ông Bình nhìn nhau thoáng chút thở dài. Và cũng như ban nãy trước khi rời khỏi, Vân còn lấy máy ảnh chụp vài tấm về khu chôn cất. Trên đường quay trở ra, cô để ý tới sự vui mừng rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt của người phụ nữ trung niên này. Bà ấy theo lời của ông Bình thì năm nay chỉ ngoài 50, nhưng trông gầy gò và khắc khổ đến độ như thể 60-70 tuổi không bằng. Khi về tới khu lều trại, lúc này thứ đầu tiên mà Vân cảm nhận được đó là sự ấm cúng. Dọc theo mảnh đất khá rộng là khoảng hơn 30 cây lều do bộ đội dựng lên. Gọi là lều vậy thôi chứ trông chúng cứng cáp và chắc chắn lắm. Bên trong mỗi chiếc lều đều có đầy đủ nhu yếu phẩm và vật dụng như chăn mền. Nhìn chung những người dân ở đây đang sinh sống trong môi trường khá tốt. Ông Bình lúc bấy giờ cũng nói thêm. Để cô xem đi. Đừng như vậy, chúng tôi cũng biết ơn anh em chiến sĩ bộ đội cùng với lực lượng công an lắm. Họ xây dựng khu mà chỉ trong qua 2 ngày thôi. Đúng là đẹp thật. Nhưng mà chắc hẳn đây chỉ là biện pháp tạm thời. Sau này mọi người sẽ ở một nơi khác nữa phải không? Đúng rồi. Dự kiến cho mọi người ở đây đến khoảng 4 tháng để cho những ngôi nhà tình thương do Mặt trận Tổ quốc cùng với những mạnh thường quân quyên góp ủng hộ xây dựng trong khu tái định cư. Rồi đưa mọi người ở trong thôn lũng cao này về đó để sinh sống. Thế nó có xa đây không ạ? Xa thì không hẳn, nhưng mà cũng cách đây hơn cây số. Ở đó cao giáo lại gần đường lớn. Bà con không cần lo nắng mưa bão lũ gì cả. Như vậy thì tốt quá. Đến nói chuyện một lúc, Vân khựng lại bởi chả thấy bà bái đâu nữa. Ủa, bà bái bà đâu rồi? Cô cứ mặc kệ đi. Chuyện bình thường ấy mà, giống như con nít vậy. Chúng tôi đang xem xét vì bà bái không có con cháu gì. Sau chuyến này cũng viết giấy giới thiệu cho bà ấy vào trong trung tâm bảo trợ xã hội dành cho người già của tỉnh. Ở đó sẽ có nhiều người chăm sóc và bầu bạn hơn. Dạ, như vậy cũng tốt. Mà còn tôi cũng có một thỉnh cầu nữa xin ông giúp đỡ. À, có việc gì xin cô cứ nói. Tôi muốn được gặp và chuyện trò với những nhân chứng trong đêm xảy ra vụ sạt lở để có thêm tư liệu viết bài. Cái này thì đơn giản thôi. Cô đợi tôi một lát để sau bữa trưa có được không? Chỉ cũng gần đến giờ rồi, gọi người ta đi phỏng vấn tôi sợ mất bữa trưa quá. Như vậy cũng được, tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Ơn nghĩa gì chứ, đây là việc tôi phải làm thôi. Công nhờ những người như cô giúp lan truyền, làm cho những mạnh thường quân biết đến rồi giúp đỡ. Chứ tôi không mong gì hơn ngoài việc giúp bà con trong thôn nhanh chóng ổn định được nơi ăn chốn ở. Có như vậy họ mới quay lại cuộc sống bình thường cho được. Qua những gì ông Bình nói đây thì quả thật Vân cảm thấy một sự nhiệt huyết và trách nhiệm đến từ phía người đàn ông này. Bữa cơm trưa hôm nay Vân ăn cùng khẩu phần giống như người dân trong thôn. Tất cả đều được các anh nuôi của lực lượng bộ đội địa phương tham gia nấu nướng. Gọi là cơm bộ đội vậy thôi, chứ vẫn đầy đủ thịt cá. Thậm chí sau bữa mỗi người còn có được một quả chuối và một hộp sữa. Nhìn thấy những đứa trẻ ăn uống cách ngon lành thì Vân bấy giờ nhanh chóng được chiếc máy ảnh lên bắt trọn khoảnh khắc ấy. Ăn cơm xong Vân lại được ông Bình đưa đi gặp những nhân chứng. Ngày đầu tiên là bà Hai nhà ở đầu thôn. Khi được Vân hỏi và nhờ bà thuật lại về chuyện đêm ấy thì bà Hai có vẻ xúc động lắm. Bà nói trong nghẹn ngào: "Tôi có biết gì đâu. Nhà tôi có tổng cộng 5 người, gồm có chồng tôi, 2 đứa con và 1 đứa cháu họ. Đêm ấy tôi thức dậy vào khoảng hơn 12 giờ vì chứng tiểu đêm. Đến lúc đang lọ mọ định xuống dưới nhà thì tôi nghe thấy ở dãy núi phía sau nhà vọng lại những âm thanh nghe như là cây cối đổ sập. Nghe có chuyện chẳng lành, tôi mới chạy lên gọi cho ông già với đám con cháu thức dậy. Ai nấy cũng đều ngơ ngác không tin. Mà đến khi ông Bình cầm theo cái loa phát thanh cầm tay gọi khàn cả giọng thì mọi người mới chịu vào khu nhà văn hóa trú ẩn. Cảnh tượng tiếp theo chỉ sau đó chừng nửa giờ đồng hồ đã hết sức hỗn loạn. Khi mọi người bắt đầu phát hiện ra vẫn còn khá đông người chưa kịp di tản, ông Bình cùng vài người thanh niên trong thôn chạy xuống. Nhưng mà lúc ấy không còn kịp nữa, nước lũ cuốn bùn đất ùn ùn kéo tới. Thậm chí ông Bình còn suýt nữa bị cuốn trôi, may mà được hai cậu thanh niên kéo lên. Cứ như vậy tiếng than khóc trên bờ vang vọng cả đêm. Còn ở bên dưới từng ngôi nhà lần lượt đổ sập chôn vùi trong đất. Kể đến đây bà Hai đưa vật áo đền chặn hai khóe mắt ngấn lệ của mình. Nhà tôi thì sống sót cả, nhưng con đứa em họ nhà cuối thôn, vợ chồng con cái cả thể 6 người đều chết, tội nghiệp lắm. Ngày đến đây thì Vân đưa tay lên cái bàn tay của đối phương rồi thì thầm: "Cháu xin chia buồn cùng với mọi người. Hy vọng cô và tất cả bà con trong thôn Lũng Cao này sớm vượt qua được nỗi đau mất mát. Cảm ơn cô." Đúng lúc đó thì một người đàn ông khác xuất hiện. Đi ngang qua ông Bình vừa trông thấy đối phương thì đã reo lên: "Ông Xỉu ơi, lại đây tôi béo. Ông gọi tôi hả?" Người đàn ông kia có vẻ ngơ ngác: "Thì gọi ông chứ ai, mau vào đây đi." Để cho người đàn ông tên Xỉu bước đi, ông Bình bấy giờ mới giới thiệu: "Cậu Vân à, đây là ông Xỉu. Người phải nói là hết sức quan tâm trong việc tìm kiếm những thi thể của bà con. Ông ấy thông thuộc gần như là mọi ngóc ngách trong thôn, thiên diện giúp đỡ phía bộ đội tìm được thi thể. Nếu như không có ông Xỉu thì sợ là đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt ở bên dưới lớp bùn kia. Chưa hết đâu, khi mà tìm thấy rồi cũng một tay ông ấy đào huyệt rồi cùng mọi người chôn cất." "Vậy hả, ông Siêu à, mẹ ngồi xuống tôi phỏng vấn một chút có được không ạ?" "Phỏng vấn hả?" Người đàn ông tên Siêu bấy giờ có vẻ ngại ngùng: "Tôi thì có gì đâu mà phỏng vấn hả, và lại những việc tôi làm đều hết sức bình thường thôi. Tại trước đây tôi cũng làm nghề đào huyệt ở trong thôn, nên giờ cũng muốn góp chút sức để mà giúp bà con về nơi an nghỉ cuối cùng." Ông Bình bấy giờ liền lắc đầu: "Không không, ông nói vậy là tôi không có đồng ý đâu nha. Tôi biết là ông khiêm tốn nhưng mà cũng cần phải thẳng thắn thừa nhận chứ. Ông góp rất là nhiều. Sắp tới đây tôi sẽ trình lên ủy ban xã cũng như là trên cấp tỉnh để cấp bằng khen thưởng cho ông." "Thôi, có cái gì đâu mà khen thưởng, tôi ngại lắm không dám nhận đâu. Với lại nhìn thấy cảnh bà con mất mát tang thương như vậy mà mình nhận thưởng thì cũng không đúng cho lắm." "Có cái gì đâu mà không đúng. Cái việc khen thưởng này là cần thiết mà ông. Không nhận là tôi giận đó." Ông Xỉu bấy giờ liền phì cười: "Thôi được rồi, bây giờ còn hỏi gì thêm nữa không? Chứ tôi chắc là phải đi có việc đó." "Việc gì vậy?" À, tôi xuống dưới thị trấn mua vài thứ cho vợ. Ông cần gì sao không bảo mọi người cấp cho? Phải lại tôi thấy người ta quyên góp đâu có thiếu thứ gì chứ. Cái này nói ra thì cũng hơi tế nhị. Vợ tôi mắc bệnh phụ khoa, do đó phải xuống đó để hút thuốc nam. Khổ lắm nhưng mà còn biết làm sao bây giờ. À, vậy thì một lát nữa đi, để tôi nhờ anh cầm đây sẵn chiếc xe máy đưa ông xuống dưới đó cho tiện. Được vậy thì tốt quá, cảm ơn nhé. Để cho đến khi ông Sỉu rời đi thì ông Bình bấy giờ mới nói thêm. Gớm khổ, gia đình của ông Sỉu này cũng thuộc dạng hộ nghèo ở trong thôn. Nhà có hai vợ chồng không sở hữu ruộng nương gì cả, mà chỉ là đi làm thuê thôi. Ngoài ra ông Sỉu còn có cái nghề đào nguyệt cũng như mai táng. Mà nhiều đám thế gia chủ nghèo khó, ông Sỉu cũng chẳng lấy tiền. Cảm quyết cái lòng tốt đấy nên hồi đầu năm có mấy người mạnh thường quân về phía ủy ban xã hỗ trợ một số vốn để hai vợ chồng mua cặp lợn, nuôi giống phát triển kinh tế. Nhưng mà ai ngờ được chưa, sau vụ sạt lở hôm trước, cặp lợn đều bị chôn vùi dưới lớp đất rồi, coi như mất trắng, tội nghiệp vô cùng. Vân nghe vậy thì cảm thấy chạnh lòng lắm, và tất nhiên cô cũng có ý định sẽ hỗ trợ cái người đàn ông này một chút. Tuy không có nhiều tiền nhưng phần nào đó cũng giúp đỡ được cho ông ta trang trải. Hơn nữa Vân nghĩ có sẽ lựa thời điểm nào đó vắng người rồi trao tặng, chứ bây giờ đang làm ban ngày, cho ông Sỉu mà không có cho những người khác thì cũng có chút kỳ kỳ. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà trời đã tối. Vân sau khi ăn cơm xong thì ngồi quây quần bên đám trẻ con. Cô vừa lấy sách vở bút viết tầm cho chúng luyện nét chữ đẹp, vừa nghe những câu chuyện kể từ những người dân trong thôn, và tất nhiên có cả những câu chuyện tâm linh kinh dị. Này, mày để chúng mày lo ngủ sớm đi nhá, chứ không ma rừng nó lẻn vào nó bắt hồn đấy. Lúc đấy điên điên dở dở, không có cứu được đâu. Một người phụ nữ vừa nói dứt câu thì trong đám trẻ có hai bà đứa tỏ rõ sự sợ hãi trên gương mặt của mình. Chúng vội vàng đứng dậy rời khỏi cái lều của Vân mà về lều của gia đình mình. Thấy có chút khó chịu, Vân bấy giờ hỏi ngược lại. Bà ơi, bà nói gì vậy? Cứ để cho mấy đứa trẻ ở lại đây chơi, hù dọa chúng làm gì chứ? Cái thời buổi này rồi còn lấy mấy chuyện đó để dọa người ta. Đây là cô không biết đó thôi, chứ dân trong vùng ai cũng chưa từng nghe qua chuyện về ma rừng chứ. Ở đây vùng này từ tha xưa là chốn rừng thiêng nước độc rồi. Người dân muốn tồn tại được sinh sống yên ổn và có những quy luật bất thành văn, như ban đêm không được ra ngoài hay là gọi tên nhau, là bởi vì làm vậy ma rừng liền tớ giả giọng rồi gọi tên mình. Nếu như nghe thấy rồi đáp lại lập tức bị bắt hồn ngay, dẫn sâu vào trong rừng. Điều cấm kỵ thứ hai đó là trước khi vào trong rừng săn bắt hay hái lượm, nếu như gặp rắn rít thì không được động chạm mà phải quay lưng trở về. Thế ai làm trái hình phạt cho họ chính là mạng sống của mình. Này chị đâu xa cô biết bà bái trong thôn này chứ? Bà bái có phải là người phụ nữ sống một mình hay đi thắp hương cho những ngôi mộ? Đúng rồi, chồng con bà ấy đều phạm phải những điều cấm kỵ cho nên mất mạng đó. Càng nghe Vân lại càng cảm thấy tò mò. Chẳng phải lúc sáng ông Bình có bảo chồng con của bà bái mất do ăn nhầm nhấm nấm độc hay sao? Bây giờ lại trở thành chuyện bị ma quỷ hãm hại. Không không không, cái đó là phía chính quyền người ta nói vậy thôi, để cho người dân không hoang mang. Thì làm gì có cái chuyện ăn nấm độc. Chồng của bà bái là một người thợ đi rừng lành nghề, và lại ở vùng này toàn là nấm mối nấm rơm mọc dại sau mưa, làm gì có nấm độc. Tất cả là do ngày hôm ấy khi vào đến bìa rừng thì hai bố con họ trông thấy một cặp rắn, vì tham tiền định bắt chúng rồi mang đi bán kiếm tiền. Chồng của bà bái đã đuổi bắt, trong lúc ông ta đập chết một con, còn một con thì bắt sống được, dồn cho hết vào một cái bao tải, định vào rừng đến cuối ngày chờ ra đem bán cùng với những thứ săn bắn hái lượm được. Nhưng ai có ngờ đâu, chính vì cái điều cấm kỵ đó mà hai bố con mãi mãi không thể trở về được. Lúc đó bà bái cũng có mướn thầy về xem, thầy mò phán được rằng là vì phạm tội cho nên giờ vong hồn qua hai bố con bị bắt lại làm ma rừng, vừa để canh giữ và cũng vừa là một hình phạt. Bởi vậy cho nên thỉnh thoảng bà bái mang đồ ăn thức uống, cơm canh rượu thịt vào để cúng cho chồng con của mình. Còn nữa, cô là một người từ vùng khác tới đây, còn là đàn bà con gái, vẫn nên hết sức cẩn thận. Trước cái lời này của đối phương thì Vân có chút phì cười. Không phải là cô xem thường hay gì, nhưng Vân cảm thấy không tin vào những chuyện tâm linh. Đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, cũng đang hơn 7 giờ tối, Vân thì thầm. Thôi các con về nghỉ ngơi đi, ngày mai cô ở lại đây một buổi sáng nữa, nên có muốn nhờ chị bày vở thì cứ sang nhé. Vâng ạ. Đám đứa trẻ vâng dạ. Để cho chúng đi khỏi thì người phụ nữ kia cũng rời đi, như thể đang lo sợ một điều gì đó. Lúc chỉ còn lại một mình, Vân ngồi kiểm tra lại những tư liệu mà mình đã thu thập được. Ngoài ra cô đang suy nghĩ về khoảng thời gian từ sáng cho đến tận bây giờ. Thì nó không quá dài nhưng cũng đủ để cho Vân khắc họa được phần nào đời sống cũng như trình độ nhận thức của cư dân ở đây. Chủ yếu là hiền hòa dễ thương, nhưng họ còn khá là lạc hậu và tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Chắc hẳn Vân sẽ đưa chúng vào trong bài báo của mình để mong cơ quan và chính quyền địa phương có biện pháp để tuyên truyền, giúp đỡ người dân ở đây thay đổi tư duy, thay đổi cách suy nghĩ. Có như vậy thì mới có thể phát triển được. Ghi chép lại những ý chính thêm một hồi thì Vân cũng nhanh chóng ngả lưng xuống tấm bạt trải bên lều. Trời càng về khuya khí hậu càng lúc càng chuyển lạnh, cô mặc đến cả ba chiếc áo trong người nhưng vẫn cảm thấy sự rét buốt đang bủa vây. Và cũng chính cái lạnh này khiến cho cô ngủ không còn tròn giấc rồi thức dậy vào nửa đêm. Trời đất ơi, lạnh quá. Vân vừa xuýt xoa vừa đưa hai tay của mình vào sâu trong lớp túi áo khoác. Kể thường thì Vân không phải là người chịu lạnh giỏi cho lắm. Cô có thể tác nghiệp ở những nơi nóng bức bao nhiêu cũng được, nhưng cứ hết lạnh một chút là xương khớp của Vân lại đau nhức khó chịu vô cùng. Sực nhớ tới lúc tối tại khu lều trại, người ta đốt lửa cho nên Vân quyết định sẽ mở cửa lều bước ra ngoài để sưởi ấm. Cô cũng có lấy thêm ở trong ba lô một gói cà phê hòa tan, hy vọng tìm thêm được chút nước ấm để pha cho mình một cốc. Nhưng cái ý định này nhanh chóng bị dập tắt bởi khi kéo cái móc khóa mở cửa lều, Vân thất vọng khi thấy đống lửa đã tàn từ bao giờ. Cô cũng định chuyển hướng sang nhờ xin nước nóng từ mấy anh bộ đội, nhưng Vân nhớ lại họ chỉ ở trong khu lều trại này phục vụ ăn uống cho bà con hai bữa, đến tối thì lại di chuyển về địa điểm đóng quân. Giờ lội bộ về đó khá xa nên Vân chẳng quất cảnh nào khác ngoài việc quay trở vào bên trong cố gắng chịu đựng, hy vọng là ngủ lại được. Nhưng thêm một lần nữa Vân ngừng lại khi thoáng trông thấy một bóng người ở phía dãy lều trại đối diện. Ánh sáng lờ mờ từ một ngọn đèn cách đó khoảng 100 mét khiến cô nhất thời không nhận ra được đó là ai. Tò mò và lại cũng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, thế là Vân nhanh chóng đứng dậy tiến lại gần về phía bóng người kia. Và rồi khi chỉ còn cách chừng chục bước chân, cô nhận ra đây không ai khác chính là ông Sỉu. Thậm chí cô còn định gọi tên của đối phương, nhưng rồi Vân ngừng lại quyết định không lên tiếng vội, là bởi vì cô trông thấy ông ta đang vác một chiếc cuốc trên vai. Ngoài ra ở bên tay còn lại thì cầm theo một bó hương dày. Nhìn xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, bây giờ đã là 1 giờ sáng. Vậy ông Sỉu còn đi đâu giờ này? Chẳng lẽ có thêm người mất nên ông phải đi đào huyệt để chôn? Mà cho dù là vậy thật thì cũng đâu nhất thiết phải đi vào giờ muộn như vậy. Những câu hỏi cùng sự thắc mắc cầm thêm phần nào đó là linh cảm trong nghề nghiệp khiến Vân quyết định không gọi mà âm thầm bám theo. Càng lúc thì Vân lại càng cảm thấy tò mò, là bởi cô nhận ra nơi ông Sỉu hướng đến là khu nghĩa địa mới chôn những nạn nhân xấu số. Ủa, ông ra đây làm gì? Hay là có người mới mất, ngày mai làm đám tang bây giờ với đào huyệt? Mà không, nếu như vậy thì cũng không đúng. Nếu có người mất thật mình ở ngày cả hôm nay, chắc chắn mình cũng biết chứ. Và rồi khi đến nơi, hành động của ông Sỉu thực sự khiến cho Vân cảm thấy bất ngờ tột cùng. Bởi ông ta không hề đào một cái huyệt, mà là từng nhát cuốc nhắm thẳng vào một ngôi mộ đã được vun đắp lên. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Ông Sỉu có vẻ nghề hục quyết tâm quá. Càng lúc Vân lại càng thấy hành động kỳ lạ của ông. Và rồi khi gần một nửa giờ đồng hồ trôi qua, cô quyết định không im lặng nữa. Ông Sỉu à, có phải ông đó không? Ông đang làm gì vậy? Những tiếng gọi của Vân vừa vang lên thì cũng là lúc ông Sỉu đánh rơi chiếc cuốc trên tay. Nhận ra cô phóng viên trẻ, ông liền nghiêm giọng. Cô tới đây làm gì? Ở đây không có việc của cô, mau đi đi. Ông làm gì vậy? Sao lại đào ngôi mộ này? Để tôi xem thử mộ này của ai. Mẹ kiếp, ta kêu mày đi đi, để cút đi. Vừa nói ông ta vừa nhặt cây cuốc định lao về phía của Vân. Nhưng khi nhận ra trên tay cô là chiếc điện thoại, ông Sỉu liền quay lưng bỏ chạy. Ông Sỉu, ông Sỉu ơi! Vân cố gắng cất tiếng gọi nhưng ông ta đã chạy đi mất hút. Ông ta rốt cuộc đang làm gì vậy chứ? Tất nhiên Vân không muốn cứ như vậy quay trở về liệu trại. Cô bắt đầu gọi cho ông Bình và ông Khâm. Nhanh chóng ngay người cùng một nhóm công an xã có mặt. Nhìn thấy ngôi mộ bị đào xới, ông Bình tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô Vân là có chuyện gì vậy? Là ông Sỉu, ông ấy đào xới ngôi mộ này. Tôi có định hỏi chuyện thì ông ấy chạy trốn mất. Ông Sỉu, cô nói thật không hay là cô nhìn nhầm? Ông Sỉu mà, để ông xem đi. Vừa nói Vân vừa chỉ đoạn phim mình vừa quay. Tuy trời tối nhưng trong phần máy quay của điện thoại có tính năng quay phim vào ban đêm khá tốt, cho nên có thể nhận diện được ông Sỉu một cách rõ ràng. Ngay lập tức một cuộc tìm kiếm được ông Khâm và nhóm công an xã của mình tổ chức. Còn ông Bình đưa Vân trở về khu đều trại. Trên đường đi, Vân để ý ông Bình cứ chốc chốc lại thở dài. Ông Siêu ơi, sao lại làm vậy chứ? Cô tò mò và bắt đầu hỏi. Ông Bình à, ông biết chuyện gì đó mà, phải không? Ông có thể chia sẻ cho tôi được chứ? Cái này à, sao vậy? Hay là ông muốn giấu? Không, tôi không muốn giấu. Chỉ là tôi thấy chuyện này không nên tiết lộ xấu hổ lắm. Thì rốt cuộc là chuyện gì? Thì cô cũng biết, sau khi phát hiện những thi thể của các nạn nhân được đi tẩm liệm rồi cho vào trong quan tài. Ở những nạn nhân đầu tiên thì người nhà nhận được thi thể thì có phản ánh tình trạng vài món nữ trang như là nhẫn, dây chuyền, thậm chí là cả đồng hồ đều không còn thấy. Mặc dù mới tìm thấy thì nó vẫn còn nguyên vẹn. Lâu ấy bắt đầu nổ ra những sự nghi kỵ lẫn nhau. Thế không ổn, thế là tôi và anh Khâm đứng ra hòa giải, xin mọi người tạm thời gác lại để tiếp tục tìm kiếm. Cũng như để cho mọi người nào đã tìm thấy rồi thì đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Câu may là người ta nghe lời của tôi nên không làm lớn chuyện. Thế nhưng đổi lại những thân nhân của người mất sau này, họ khi nghe tin tìm thấy xác lập tức tập trung cùng nhau tẩm liệm cho đến khi đưa vào quan tài. Cứ như thế tình trạng mất cắp không còn xuất hiện. Tôi thì cũng có khoanh vùng được một vài cái tên, nhưng chưa bao giờ nghi ngờ ông Xỉu cả. Ông ta là người thánh thiện, trước giờ luôn giúp đỡ người khác. Thậm chí có mấy đợt người ta mang tiền đến để biếu tặng, nhưng ông ấy thấy đã nhận đủ sự hỗ trợ rồi nên xin nhường phần đó cho người khác. Vậy ý của ông là ông nghi ngờ ông Xỉu thực hiện hành vi đồng bộ là để trộm của cải của người đã mất. Tôi thực sự không dám quy chụp, và trong lòng cũng không nghĩ ông Xỉu làm ra cái chuyện đó. Nhưng mà tạm thời cứ để cho công an xã, nếu như họ tìm ra được ông Xỉu mà xác minh để trong ấy làm chuyện bất chính đó, tôi xin hứa với cô là xử lý nghiêm minh. Nhưng tôi cũng xin cô một thỉnh cầu nhỏ. Ông cứ nói đi. Tôi xin cô đừng có đưa những thông tin tiêu cực này vào trong bài báo. Suốt một tháng qua ai nấy đều biết được về sự đáng thương cũng như tinh thần đùm bọc của bà con trong thôn. Giờ mà có chuyện này lộ ra, tôi sợ dư luận trái chiều, rồi những người dân tội nghiệp ở đây không được các mạnh thường quân hỗ trợ nữa. Tội nghiệp họ lắm. Cái này à, tôi hiểu, ông yên tâm. Tôi sẽ chọn lọc và biết những thứ nào cần viết, thứ nào không. Được như vậy thì tốt quá. Tôi xin thay mặt bà con trong thôn Lũng Cao cảm ơn cô. Không sao đâu, tôi hiểu những sự khó khăn của bà con nơi đây. Đâu thể nào vì một người đã làm sai rồi khiến tất cả bị ảnh hưởng. Cô nói đúng lắm. Thế bây giờ cô về tới nơi cô nghỉ ngơi nhé. Ngày mai cô muốn thu thập thêm tư liệu gì thì cứ nói cho tôi. Cảm ơn ông nhiều lắm. Tiến ông Bình ra về, Vân cũng tiến về phía chiếc liều của mình. Nhưng rồi khi gần tới nơi thì cô khựng lại, khi thấy đứng ngay ở phía trước là một bóng người. Ai đó? Vân vừa lên tiếng thì nhận ra đây chính là bà Bái, mà lập tức bước tới túm tay của cô. Mau rời khỏi đây, mau rời khỏi đây đi con. Có chuyện gì vậy bà? Mau rời khỏi đây, ở đây nguy hiểm lắm. Có gì đâu mà nguy hiểm. Đi đi, ma rừng sắp đến, sắp bắt người rồi đó. Ma rừng nào à? Con mau đi đi, nếu không ma rừng sắp bắt con đó. Ngọc ơi, nghe lời của mẹ. Bà ơi, bà bình tĩnh lại đi. Đừng, xin đừng bắt con tôi. Bà Bái xoay lưng lại như để che chắn cho Vân trước một thứ gì đó, mà chắp tay lại khắp hướng. Đừng, làm ơn tha cho con tôi, đừng bắt nó. Mà dường ấy có bắt thì bắt tôi đây này. Đừng, đừng bắt con tôi. Sợ mỹ của bà Bái phần nào đánh thức mấy người bên trong những chiếc liều gần đó. Họ bước ra có vẻ khó chịu. Cái bà điên này là bắt đầu lên cơn rồi. Có để yên cho chúng tôi ngủ không? Chúng tôi chưa đủ khổ mất mát hay sao mà bà còn gây chuyện? Mọi người nghe tôi nói, mau đi đi, mau đi đi. Vân thấy vậy thì cũng lên tiếng. Xin lỗi mọi người, chắc bà thấy tôi nên có phần kích động đó, xin mọi người thông cảm. Vừa nói cô vừa thì thầm trấn an. Bà Bái à, bình tĩnh nào, đi về đây nằm nghỉ ngơi nào. Nên rồi Vân không một chút ngần ngại mở cửa lều của mình, sau đó dắt bà Bái vào bên trong. Những người trong thôn trông thích như vậy chỉ lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Lại nói về Vân, sau khi dắt bà Bái vào trong liều của mình thì cô cũng mất cả nửa giờ đồng hồ, sau đó mới trấn an được bà. Đợi cho bà nhắm mắt ngay từng tiếng khẽ khẽ, cô mới nằm xuống kế bên. Không biết có phải vì có người nằm chung tỏa ra hơi ấm hay không, mà Vân chẳng thấy lạnh lẽo gì nữa, giấc ngủ theo đó mà ập tới. Tiếng chuồng báo thức kéo Vân dậy, cô đôi mắt nhìn sang cái bên mình thì lúc này không còn bà Bái đâu. Đồng hồ đã chỉ sang 6 giờ. Vân ngáp một hơi dài, cô tắt chuông báo, nhưng vì cái lạnh vẫn còn cho nên Vân không muốn dậy ngay. cứ nằm trong lều cho đến khi mặt trời lên cao thì cô mới bước ra. Cảnh vật và bầu không khí vùng cao sáng sớm quả thật hết sức trong lành. Nhìn đám trẻ con nô đùa phía bãi đất chính khiến cho Vân có chút yên bình lắm. Vệ sinh cá nhân xong, cô sực nhớ tới việc của ông Sửu vào tối qua nên gọi cho ông Bình để hỏi thăm. Cứ phải đến cuộc gọi thứ hai thì đối phương mới nhấc máy. Alo, tôi nghe. Chào ông Bình, có tin tức gì của ông Sửu chưa? À, vẫn chưa. Anh em trong đội công an xã đã tới hỏi thăm vợ ông ấy, nhưng mà bà ta không có tin tức gì cả. Và lại cũng chẳng ai liên lạc được với ông Sửu cả. Chúng tôi đang nghi ngờ ông ấy bỏ trốn vào trong rừng. Là nơi đây sẽ phối hợp cùng với bộ đội biên phòng để tuần tra tìm kiếm. Hy vọng sớm sẽ tìm được và làm sáng tỏ mọi chuyện. À vâng ạ. Và sáng nay cô có muốn đi đâu nữa không? Dạ thưa ông, chắc là không. Tôi dự định sẽ ở khu liều trại này rồi chơi với mấy đứa trò, cũng như chuyện trò thêm. Ăn trưa xong tôi sẽ gọi xe để chờ mình về lại thị trấn. Ờ thế thì không cần gọi xe đâu. Để sau bữa trưa tôi nhờ một đồng chí công an đưa cô về lại. Thôi như vậy thì phiền hà lắm. Có gì đâu phiền chứ. Sẵn tiện đồng chí đó cũng mua sắm thêm mấy thứ nhu yếu phẩm mà. Đằng nào trở đi. Vâng như vậy thì tôi cảm ơn ông. Đấy là khách sáo rồi. Cô là khách quý của chúng tôi mà. Cứ thế nha. Tôi còn việc đi giải quyết chút. Có gì cô cứ gọi. Vâng ạ, cảm ơn ông. Cuộc gọi kết thúc, Vân chấp miệng thở dài một hơi. Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là hơn 1 giờ chiều. Vân cũng ăn uống xong. Ngoài ra cô còn gửi tặng đám trẻ con một ít tiền để chúng mua sách vở bút viết. Nhìn những ánh mắt ngây thơ rạng người, Vân thì thầm căn dặn chúng. Mấy đứa này, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải tiếp tục học hành, không được bỏ dở nha. Nghe đám trẻ vâng dạ thì Vân phần nào đó cảm thấy có chút hy vọng, là bởi vì cô chỉ trông chờ cho thế hệ sau này. Khi chúng lớn lên được ăn học đàng hoàng thì mới có thể giúp được vùng thôn quê này thay ra đổi thịt. Lại hoài thì một lúc thì cũng đến giờ quay trở về lại thị trấn. Một đồng chí công an lấy chiếc xe máy dính đầy bùn đất đến. Anh ta nhìn Vân rồi nói với vẻ đầy ngượng ngùng. Xe này hơi cũ ọp ẹp quá, mong cô phóng viên thông cảm nha. Không sao đâu, có phương tiện đi lại như vậy là tốt lắm rồi. Em phải cảm ơn anh đó chứ, chứ nếu không thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Có gì đâu, cô vào kiểm tra lại đồ đạc hành lý thêm nữa đi, rồi chúng ta xuất phát. Vân lắc đầu, xong rồi anh ạ, không cần kiểm tra lại gì đâu. Nói xong Vân đeo chiếc ba lô lên vai. Cô quay sang vẫy chào đám trẻ cùng những người dân trong thôn. Quả thật thời gian ở đây chỉ gần một ngày, nhưng vẫn hy vọng những tài liệu và bài báo của mình phần nào kêu gọi thêm những sự giúp đỡ. Sau khoảng hơn 3 giờ đồng hồ di chuyển, Vân cũng được đồng chí công an đưa quay trở về khu nhà nghỉ Hoa Hồng. Bà chủ nhà nghỉ vừa trông thấy cô thì tươi cười cũng không như quên hỏi han. Vân à, cô về rồi à? Chuyện đi thế nào, có thuận lợi không? Vân bấy giờ liền gật đầu. Có, thuận lợi lắm chị. Công may nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương với các đồng chí công an nên mọi thứ trơn tru vô cùng đó. Vậy thì tốt rồi. Bây giờ cô ở lại đây thêm một đêm, ngày mai mới về chứ? Vâng ạ, ngày mai mới có chuyến xe. Thì tối nay tôi xin mời cô ở lại dùng bữa cơm thân mật với vợ chồng tôi có được không? À, cái này nào đừng ngại. Tôi đã bảo coi cô như là khách quý rồi cơ mà. Cô không dùng tức là chỉ bữa cơm đạm bạc của chúng tôi. À, em không có ý chê bai gì đâu. Chỉ là thôi thì em xin nghe. Đấy, như vậy có phải tốt hơn không hả? Còn cô bây giờ lên nhận phòng đi, tắm rửa nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị tôi sẽ gọi xuống nhé. Thôi chị để cho em giúp với. Phụ cái gì mà phụ, cô đi cả ngày làm việc mệt mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Và lại những cái món ăn này tôi mua bên ngoài chứ có phải chế biến gì đâu. Dạ, thì em xin phép được đi nghỉ ạ. Nó rất cầu, cả Vân và bà chủ nhà đều phì cười. Nhưng mà nói gì thì nói, đúng thật là Vân lúc này chỉ muốn ngả lưng trên giường. Trên đi một quãng đường xa, đường xa gồ ghề khiến cho cái lưng của cô như muốn biểu tình đến nơi. Thời gian trôi đi mới đây mà trời bên ngoài đã tối. Vân sau khi được bà chủ nhà gọi thì cô rời khỏi phòng bước xuống bên dưới. Lúc này trên bộ bàn ghế ngoài gian phòng khách, hai vợ chồng bà đang ngồi sẵn ở đó. Trước mặt là một mâm cơm thịnh soạn. Vân nhìn chúng rồi không khỏi trầm trồ. Ôi trời ơi, chị chuẩn bị nhiều món quá. Có gì đâu mà nhiều, toàn là đặc sản vùng này đấy. Có gà, có nem chua, miến xào, tất cả chỉ là số ít thôi. Còn mà có nhiều thời gian ở đây chừng một tuần lễ mới có thể thưởng thức được hết đặc sản. Em cũng ước mình có nhiều thời gian vậy quá. Rồi đây giới thiệu với cô ông xã nhà tôi đó. Ông ấy ban ngày đi làm công chức ở xí nghiệp cách nhà gần chục cây số, trở lại ở đây ăn cơm rồi chiều mới về. Dạ em chào anh. Chào cô. Tôi có nghe vợ tôi kể về cô. Cô vào tận trong địa bàn thôn Lũng Cao để viết bài hả? Dạ em có vào tận nơi. Nhưng mà nhìn chung thì mọi người hiện tại cũng khá hơn. Nhưng mà sắp tới cũng cần phải làm nhiều việc để đảm bảo khôi phục đời sống cũng như trạng thái sản xuất đó. Cô nói đúng lắm. À mà tôi có chút tò mò thế này. Không biết là hôm qua đến giờ cô ở đó có quay phim hay là chụp ảnh tư liệu gì không? Thôi thật với cô là tôi theo dõi cái vụ này cũng sát sao lắm đó. Nên cũng muốn thử xem hiện trạng bây giờ ở đó như thế nào. Vâng ạ, được ạ. Em sao chép hết toàn bộ hình ảnh trong máy điện thoại rồi đây. Để em lấy cho anh xem nhé. Vừa nói Vân vừa kéo chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra. Cô vào từng bộ hình ảnh nhưng rồi gần như ngay lập tức. Vân đứng cựng lại khi tấm ảnh đầu tiên cô chụp chính là hiện trường của vụ sạt lở. Vốn lúc ấy xung quanh bãi đất ngoài cô và ông Khâm, ông Bình ra thì chẳng còn ai nữa. Nhưng mà hiện giờ hiện hữu trong tấm ảnh là có cả chục bóng người ẩn hiện, gần có xa có. Phần dần hết cả người, tay cô lúc này vô thức đứt sang tấm ảnh tiếp theo. Giờ thì sự kinh dị mới được đẩy lên đến tột cùng. Khi mà thứ tấm ảnh thứ hai chụp những ngôi mộ của các nạn nhân xấu số. Và trong cái tấm ảnh này ngôi mộ nào cũng có bóng người đứng kế bên. Thậm chí có người thân thể còn không nguyên vẹn. Lần đầu tiên Vân chứng kiến một cảnh tượng kinh dị đến như vậy. Thế là cô la lên một tiếng rồi đánh rơi luôn cả chiếc điện thoại xuống đất. Tiếng la của Vân bấy giờ khiến cho vợ chồng bà chủ nhà giật mình. Vân à, cô bị làm sao vậy hả? Em... Vân vừa nói vừa chỉ về chiếc điện thoại dưới nền nhà. Bà chủ nhà cúi người nhìn nó rồi nhặt lên. Sao thế, điện thoại của cô bị sao vậy? Nó... Đâu, để xem nào. Chà, đây chắc là hình ảnh chụp mấy ngôi mộ của nạn nhân có phải không? Tội nghiệp quá thôi. Nhìn hoang vu lạnh lẽo vô cùng đó. Chị có thấy mấy người đó không? Người nào hả? Bà chủ nhà ngơ ngác hỏi lại. Tới khi nén cơn sợ hãi xuống, Vân đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại của mình thì cô chẳng còn trông thấy bóng dáng của ai nữa. Toàn bộ những tấm ảnh bấy giờ đều đã trở lại bình thường. Cô làm sao vậy hả? Vân muốn nói gì đó nhưng rồi cô lại lắc đầu. À, em không sao. Chắc chỉ hơi mệt một chút nên là choáng váng vậy thôi. Thì cô cần uống thuốc không? Dạ không cần đâu. Em có sẵn thuốc trong ba lô rồi. Vậy thì cô tranh thủ ăn uống rồi lên phòng nghỉ ngơi đi. Để tôi chuẩn bị một cốc nước chanh đường uống vào là khỏe ngay đó mà. Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm. Đấy là khách sáo nữa rồi. Ngồi xuống đi, mình bắt đầu ăn thôi nào. Sau trong bữa ăn, những câu chuyện mà Vân nói với vợ chồng bà chủ nhà nghỉ phần nào đó khiến tâm trạng của cô bình ổn trở lại. Hơn nữa Vân cũng chắc rằng bản thân của mình mệt sinh ra ảo giác. Chứ trên đời này làm gì có những chuyện tâm linh ma quỷ. Lát sau khi mà ăn xong, Vân nhận được cốc nước chanh đường của bà chủ. Cô cũng không quên cảm ơn đối phương rối rít rồi bước trở về phòng. Khi lên đến nơi, Vân ngả người nằm phịch xuống chiếc giường êm ái. Quả thần thì bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc để lấy lại sức. Và cũng rất nhanh chóng cơn buồn ngủ ập tới. Vân thả người từ từ thiếp đi. Nhưng cái giấc ngủ này lại chẳng hề êm đẹp một chút nào. Cô thể Vân chỉ vừa chợp mắt được ít lâu thì cô nghe thấy có người gọi tên của mình. Ban đầu Vân chỉ nghĩ là bà chủ nhà. Thế nhưng khi mà lắng tai nghe thì cái giọng này lại là của đàn ông. Vân lờ mờ mở mắt ra. Nhưng chính cái sự tò mò đó đã báo hại cô. Vân lúc này chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh dị. Đứng ngay phía bên ngoài cửa sổ là một bóng người đầy quen thuộc. Hay nói đúng hơn, đó chính là ông Sỉu, người đàn ông ở thôn Lũng Cao. Nhưng cái đáng nói là mặt mũi của ông tàn đầy máu, hai mắt của ông trợn trừng. Ông ta nhìn chăm chăm về phía của Vân, chìa bàn tay ra miệng thều thào gọi. Vân, Vân ơi. Quá kinh dị với ngoại hình của đối phương, Vân rú lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Khi định thần lại được thì cô nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Phía bên ngoài cửa sổ không hề có bất cứ ai, hơn nữa lại là tầng 2. Làm gì có người nào đó đứng ở ngoài đó được. Vân đưa tay lên vỗ trán của mình như là thể tự trấn an. Khi phần nào ổn định lại được tâm trạng, cô bắt đầu nằm xuống dưới giường. Nhưng Vân không thể ngủ ngay được. Một phần là bởi vì cô vẫn còn e sợ cái cảnh tượng kinh dị kia. Phần khác là ruột gan của cô cứ cồn cào thật khó chịu. Chợt vật mãi đến gần sáng cô mới có thể thiếp đi được. Nhưng những rắc rối đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi cô mở mắt tỉnh dậy thì Vân hoảng hốt đã nhận ra hơn 11 giờ trưa. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chuyến xe duy nhất lên thành phố xuất phát hơn một tiếng đồng hồ trước. Cô tự trách bản thân của mình. Trời đất ơi Vân ơi là Vân, sao mày lại hậu đậu vậy chứ? Một lát sau khi cô tắm rửa xong, thay quần áo xuống dưới nhà thì nhận ra ngay ánh mắt để bất ngờ của bà chủ nhà. Ơ này Vân, cô không sao chứ? Ngủ gì bây giờ mới dậy vậy? Em hơi mệt, chắc lại làm phiền chị ở một đêm nữa. Chuyến xe hôm nay em bị lỡ mất rồi. Không sao, ở lại đây nghỉ ngơi cũng được. Tôi chỉ sợ không về kịp thành phố lại trễ công việc của cô. Dạ em làm online cũng được mà, phải lại chưa đến thời hạn giao bài. Thôi cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị bữa trưa cả hai cùng ăn. Trên này chỉ có tôi và cô, đừng ngại nhé. Dạ em cảm ơn chị. Còn định nói thêm gì đó thì Vân nghe tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô nhanh chóng lấy ra, trên màn hình hiện thị số dãy quen thuộc của ông Bình trưởng thôn. Ủa ông ấy gọi làm gì chứ? Vân nhanh chóng nhấc máy. Alo tôi đây. Cô Vân đó hả? Chắc bây giờ cô đang trên đường về thành phố có phải không? Chúc chuyến đi thuận lợi bình an nhé. Vân kể từ không muốn kể cái sự hậu đậu của mình cho đối phương, cho nên cô đành ậm ừ. Dạ cảm ơn ông nhiều lắm, khi nào có dịp tôi qua lại một chuyến để thăm hỏi mọi người. Vậy được thì tốt. À còn nữa ông Bình ơi, chuyện của ông Xỉu thế nào rồi, đã tìm được ông ấy chưa? Ông Xỉu hả? Tôi cũng gọi để báo cho cô biết tìm được ông ta rồi. Nhưng mà... Sao ạ? Rốt cuộc ông Xỉu cũng có khai nhận gì không? Cái hành động như vậy là như thế nào ạ? Cái này tôi rất tiếc khi phải báo cho cô, là khi tìm thấy ông Xỉu thì ông ấy không còn dấu hiệu của sự sống. Cái gì ạ? Sao lại như vậy được? Tìm được ông ấy ở đâu? Ở trong rừng sâu. Cái chỗ đó có một cái thác nước, chắc là trong lúc lẩn trốn sự truy tìm của công an và đội biên phòng, ông ta trượt chân rồi ngã. Bên dưới suối có nhiều đá tảng thành thử giam. Ông Bình kể đến đây thì thở dài thườn thượt. Hiện giờ mọi người đang tập trung lo liệu mai chay cho ông ấy. Tôi cũng có thống nhất với anh Khâm là sẽ không truy cứu cũng như điều tra thêm, để tránh sự hoang mang cho bà con. Nhưng mà tôi nghĩ nếu như mà chẳng làm gì sai trái thì làm sao ông ta phải bỏ trốn. Chuyện thành ra như bây giờ cũng đều xuất phát từ lòng tham cả thôi. Tôi thông tin cho cô để cô nắm bắt như vậy, cho cô sức khỏe cũng như thành công trong công việc. Khi nào có điều kiện rảnh rỗi về đây nhớ gọi cho tôi nhé. Dạ vâng ạ, chào ông. Cuộc gọi kết thúc, Vân cảm thấy có phần hụt hẫng, mà thậm chí cảm giác này kéo dài suốt cả ngày hôm ấy. Cơ bồn chồn khó chịu, ruột gan thì nóng bừng như có ai đốt. Vân cũng có tâm sự với bà chủ nhà nghỉ, nghe xong bà ta cũng thở dài. Nói không phải vơ đua cả năm, nhưng ở những vùng sâu vùng xa như vậy, ý thức của người dân còn hạn chế. Phải lòng tham nổi lên cho nên họ chẳng từ bất cứ việc gì. Nói chi đâu xa, tôi cũng nhiều lúc bị chính những người đó lừa. Cứ tưởng đâu họ là dân thôn quê thật thà, ai ngờ đâu còn tinh danh mà mạnh hơn mình nhiều đó. Thời gian trôi nhanh, bây giờ đến lúc Vân phải đi ngủ. Để không lặp lại tình trạng như hôm qua, cô liền đặt cả chục cái báo thức, trải dài từ 6 cho đến 8 giờ sáng. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, Vân ngả lưng nằm xuống. Kim đồng hồ lúc này chỉ về 10 giờ khuya. Nhất lại sau bữa cơm tối ngày hôm nay với hai vợ chồng bà chủ nhà nghỉ, họ còn tặng cho cô một món quà lưu niệm nhỏ để làm kỷ niệm. Tên là một chiếc móng gắn chìa khóa. Quả thật chính nhờ sự nhiệt tình và đối đãi hết sức hiếu khách của họ mà phần nào đó khiến tâm trạng của Vân được thư giãn và thoải mái. Sáng hôm sau, Vân thức dậy vào 7 giờ, cô thay quần áo sửa soạn xuống nhà. Bà chủ nhà nghỉ nhìn thấy Vân là một nụ cười tươi rói. Chào cô nhé, sáng nay chắc là không muộn giờ ra bến xe được phải không? Dạ hôm nay em dậy sớm, nhưng mà em chưa bắt xe về thành phố vội. Chỉ có thể gọi giúp em một chiếc xe thù được không? Để làm gì vậy? Em muốn quay lại thôn Lũng Cao. Có nghiêm túc không chứ? Chứ sao tự dưng lại quay về đó? Em nghiêm túc mà. Em mà nhớ ra thì còn có việc cần phải làm cho nên em muốn về đó. Nếu như mọi việc xong sớm thì chiều tối hôm nay em quay lại. Ở thêm một đêm, chỉ nhớ để dành cho phòng nhé. Rồi cô cứ an tâm, hoàn thành xong công việc rồi về đây cũng chưa muộn. Mà cũng may hôm qua chỉ chuyến xe, chứ đến giờ cô muốn cũng đâu dễ dàng gì mà quay lại đó. À vâng, đúng là như vậy. Nhưng có một chuyện Vân chưa kể cho đối phương nghe. Tức là trong giấc ngủ đêm qua của cô, cô lại thêm một lần nữa mơ thấy ông Xỉu. Ông ta hiện ra với dáng vẻ kinh dị, nhưng không chỉ gọi tên mà ông còn thều thào bảo rằng mình chết oan, chết đau, chết đớn. Tỉnh dậy, Vân không những không còn sợ hãi mà thay vào đó có bắt đầu tò mò về cái chết của người đàn ông này. Không biết bên trong uẩn khúc gì không, mà nếu không có uẩn khúc chỉ là một tai nạn, thì cô cũng muốn tìm hiểu rốt cuộc ông ta có phải là kẻ đào trộm mộ để lấy của cải hay không. Đây cũng chính là lý do khiến cho Vân quyết định quay trở lại thôn Lũng Cao thêm lần nữa. Lần này cô sẽ tự viết một bài phóng sự riêng, Mà cũng bởi vì vậy cho nên Vân tạm thời không muốn gọi điện thông báo cho ông Bình, vì cô sợ sẽ làm phiền. Ngồi trên chiếc xe thồ, gần đến trưa Vân đến nơi. Tính tiền xong, cô cứ như vậy bước thẳng. Rất nhanh chóng Vân được đám trẻ nhận ra, chúng chào tớ rồi hò reo. Cô Vân quay lại rồi chúng mày ơi. Vân nhìn chúng tươi cười, nhưng nụ cười của cô chẳng kéo dài được lâu khi Vân nghe có vài người lớn bước tới. Chúng mày đứng đây làm gì, chạy về đi, có nhớ lời dặn của tao không? Như sực nhớ ra điều gì đó, đám trẻ vội vàng chạy đi. Vân đấy làm lạ là bởi vì giờ vẫn đang là ban ngày, cô mới tò mò hỏi. Anh gì ơi, sao anh lại cấm bọn trẻ con chơi vậy? Cứ để chúng ở đây chơi với em một lát. Chơi cái gì mà chơi? Tai họa đến rồi, chơi bời gì? Tai họa gì vậy? Cô không cần biết đâu, mau rời khỏi đây đi. Anh à, tôi cũng không muốn ở đây đâu, tôi chỉ muốn để tìm hiểu về cái chết cống sửu. Đừng có nhắc tới cái thứ đó, mà kiếp ông ta làm hại mọi người rồi. Là sao à? Nó phiền phức quá, đi đi. Nói dứt câu thì người đàn ông kia quay lưng bước trở về lều trại của mình. Thực sự thì càng lúc Vân càng cảm thấy trong lòng dấy lên nhiều sự hoài nghi. Chưa dừng lại ở đó, khoảng chừng đầu giờ chiều, cô thấy có sự xuất hiện của một người đàn ông trung niên lạ mặt. Người này chắc chắn không phải là người trong thôn. Trước khi ông ta được đám đông vây lấy tỏ vẻ cung kính, tò mò Vân bước đến rồi thì thầm dò hỏi. Nhưng mọi người lại không giữ được sự thân thiện với cô mà cũng chẳng ai giải đáp. Có chút bất lực và rồi Vân sực nhớ ra gì đó, cô liền đi tìm mấy người bộ đội rồi dò hỏi xem thử lều của ông Sửu ở đâu. Sau khi được chỉ dẫn, cô tìm tới cái lều tận trong cuối góc của mảnh đất. Đến nơi Vân nhắm mắt nhìn vào, cô thấy một người phụ nữ đội khăn tang, cả mắt của bà ta đỏ hoe. Thế là Vân lên tiếng. Chào bà, bà có phải là Hồng vợ của ông Sửu không? Vừa nghe nhắc đến cái tên đó thì bà ta nhớn hẳn lông mày tỏ vẻ bất ngờ. Cô hỏi ông ấy làm gì? Đừng có nhắc tới ông ấy. Sao vậy à? Bà có phải bà Hồng không? Tôi là Hồng đây. Thưa bà, tôi đang nghe tin về ông Sửu, nhưng mà vẫn còn thắc mắc nhiều chuyện, không biết bà có thể kể cho tôi nghe rõ được không? Đừng hỏi nữa, tôi không bị gì hết. Cảm thấy bà Hồng đang trong cơn bấn loạn, thế là Vân bước tới bên trong, nắm lấy tay của đối phương. Bà bình tĩnh lại đi, tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn tìm hiểu rốt cuộc xem đã có chuyện gì xảy ra. Phải mất một lúc lâu thì bà Hồng mới bình tĩnh lại, bà nghẹn ngào kể. Chồng tôi làm cái chuyện sai trái, tên là ông ấy lấy vàng bạc của những người đã mất. Tôi cũng có biết nhưng mà khuyên nhủ ông ấy không nghe. Ông ấy bảo cố gắng lấy nốt rồi sẽ đưa tôi xuống thị trấn ở. Lúc ấy không còn lo gì về mưa gió thiên tai. Tôi còn định bảo nếu ông ấy tiếp tục thì mình sẽ nói cho phía công an. Nhưng còn chưa kịp làm thì mọi chuyện đã xảy đến. Nhưng đâu chỉ có vậy. Ông nhà tôi mất đi không phải đơn giản chỉ là tai nạn, mà là việc ông ấy đào mộ cúc mã đã phạm phải điều cấm kỵ. Chưa hết còn chạy vào trong rừng là nơi cư ngụ của ma rừng. Ở đó chúng nó xô ngã làm ông ấy chết. Còn những người bị động chạm vào bộ phận cũng chẳng yên thân. Hôm qua khi hay tin chồng tôi mất đi, người thân của những nạn nhân thiệt mạng họ mới thuê mướn ông thầy Vọng. Ông này là thầy mo nổi tiếng trong vùng, đến để xem thử quẻ hành động của chồng tôi có mạo phạm ảnh hưởng gì không. Ông thầy Vọng đến xem qua một lượt thì phản ánh rằng việc mồ mà bị động chạm khi khiến cho linh hồn người mất không được siêu thoát. Bây giờ muốn làm yên lòng họ chỉ có nước khai quật lên rồi mang đi hỏa thiêu. Trời đất, sao lại làm như vậy? Đã chôn rồi mà, hơn cả nửa tháng rồi thi thể phân hủy, làm như vậy dẫn đến ô nhiễm và mất vệ sinh lắm. Cái này tôi không biết, nhưng mà bây giờ thầy Vọng đã nói như vậy thì ai nấy đều đồng tình. Chưa hết tiền làm lễ còn mất kha khá đó, thậm chí là có nhà tốn mấy chục triệu. Toàn bộ tiền bạc Mạnh Thường Quân người ta cho đợt trước ra để tiêu tốn hết vào việc làm lễ này. Tất cả đều là do chồng tôi. Tôi xấu hổ lắm, cô có biết không? Lúc sáng sớm hôm nay khi chôn cất ông ấy chẳng có người trong thôn nào trợ giúp. Tôi đành phải nhờ mấy chú bộ đội đưa ông ấy ra nghĩa địa hộ. Tội nghiệp lắm, nhưng mà ông ấy thì sai thì biết phải làm sao bây giờ. Tôi nghĩ sau chuyện này tôi cũng phải bỏ xứ mà đi chứ không thể nào ở lại đây được. Nào bà bình tĩnh đi, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Tôi thấy trong chuyện này chẳng có gì ảnh hưởng đến những người đã được chôn cất kia cả. Một phần của họ chưa bị đào lên. Tôi thấy muốn họ yên nghỉ sớm ngày siêu thoát thì không động chạm đến mới phải chứ. Thôi được rồi, để đó tôi đi nói chuyện với ông Bình xem thế nào. Nói tới đây Vân đưa tay mở ba lô của mình lấy từ trong đó ra một bì thư. Thưa bà, tôi có chút định gửi bà trang trải. Trời đất ơi, cô làm gì vậy? Tôi có làm sao đâu. Bà cứ nhận đi. Tôi nghe bảo bà mắc bệnh đang phải chạy chữa bằng thuốc nam. Như vậy cần phải có tiền chứ. Bà Hồng cảm động đến bật khóc. Tôi cảm ơn cô. Rời khỏi cái lều của bà Hồng, Vân lập tức lấy điện thoại gọi cho ông Bình. Phải mất một lúc lâu sau ông mới nhấc máy. Alo cô Vân à, tôi nghe đây. Sao cô về thành phố chưa? Chuyến đi tốt đẹp cả chứ? Khi nào bài báo lên nhớ thông báo nha. Chào ông, tôi hiện tại đang ở khu lều trại của bà con. Ồ, con nói đùa tôi hả? Sao ở lại đó? Chẳng phải hôm qua... Tôi nói vậy thôi, chứ sẽ về trễ chưa về thành phố được. Ồ, vậy hả? Thế bây giờ cô quay lại đây làm gì? Tôi có chút chuyện muốn trao đổi với ông. Chuyện gì chứ? Cứ nói đi, tôi đang bận. Chuyện liên quan đến cái chết cống xỉu. Và lại tôi nghe thấy tình trạng mê tín dị đoan đang hoành hành, ảnh hưởng tới mọi người. Sao? Sao lại nghiêm trọng đến thế? Thôi được rồi, cô đợi tôi một lát để tôi đến ngay. Không phải mất cả giờ đồng hồ sau ông Bình mới xuất hiện. Chào cô Vân. À chào ông. Có chuyện gì cô nói đi tôi xử lý. Phân thuật lại những gì lời của bà Hồng kể. Kể xong cô nói. Tôi nghĩ những người làm cán bộ như ông phải bài trừ những cái chuyện thờ cúng mê tín dị đoan này chứ. Xong vấn đề cho nó tái diễn. Trước câu hỏi này thì ông Bình thở dài. Cô hiểu lầm rồi. Qua này kỳ thật là tôi cũng đã nắm bắt được thông tin và cho người xác minh. Thứ nhất cái ông thầy mo vọng ấy không có đòi tiền làm lễ gì cả. Người ta chả mất đồng nào. Ông ấy đến làm phúc, thậm chí là chục năm công tác ở đây. Có bao giờ thiêng ấy lấy tiền làm lễ của ai bao giờ đâu. Còn về chuyện khai quật những ngôi mộ của nạn nhân trong vụ sạt lở để hòa táng, thì đó là ý nguyện của người nhà. Thậm chí họ viết đơn gửi cho tôi. Thì nghĩ đây cũng là yêu cầu chính đáng. Phải lại cô ngự nghĩ mà coi. Rất nhiều xác chết như vậy chôn cất trong đất lâu ngày, sợ ô nhiễm mạch nước ngầm. Chỉ bằng bây giờ mang đi hòa thiêu, lấy cho cốt đem về nhà thờ phụng. Như vậy có phải là gọn gàng sạch sẽ không? Nhưng mà không có nhân nhị gì vậy. Tôi nói vậy mong cô hiểu. Và lại cô đừng nghe lời bà Hồng thu thập những thông tin sai lệch. Sau cái chết của ông Xỉu thì bà ấy không những không biết nhận sai vì chồng, mà còn gây rối làm ầm lên. Trường hợp này tôi đang đau đầu giải quyết, chứ không phải là bình thường đâu. Ông Bình nói đến đây thì Vân liền thở dài. Tôi hiểu rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ trong chuyện này có gì đó tiêu cực. Không có đâu, cô cứ yên tâm. Miễn tôi còn công tác ở đây, tôi giúp sức mình phục vụ bà con. Bây giờ cô còn thắc mắc gì không? Để tôi tiếp tục đi giải quyết công việc. Thưa, tôi không còn thắc mắc gì nữa. Cảm ơn ông. Sau khi ông Bình rời đi, Vân tìm hỏi thêm vài người. Đúng thật là họ bảo ông thầy Vọng không lấy tiền chỉ làm phúc. Với lại mọi người có thân nhân thiệt mạng đều họp bàn và tự đưa ra quyết định hòa thiêu, chứ không liên quan gì đến thầy Vọng cả. Ông ấy chỉ giúp đỡ mọi người làm lễ mà thôi. Gần cuối ngày thì không còn thắc mắc nữa, Vân đi ra phía đường cái gọi xe thổ đưa mình về lại thị trấn. Trong lúc chờ đợi xe, cô còn phì cười tự trách bản thân yếu bóng vía, sao lại đi tin vào mấy cái chuyện tâm linh như vậy. Trời sập tối tại khu nghĩa địa, lúc này rất đông người trong thôn đã tập trung, là bởi vì chỉ còn ít phút nữa thôi là những chiếc quan tài từ phần mộ thân nhân của họ sẽ được đào lên rồi mang đi hỏa táng. Thế nhưng rồi cũng chính lúc ấy có một nhóm người xuất hiện. Mà trong số đó là Vân, ông Khâm trưởng công an xã và những người thuộc cấp của mình. Ông Bình cùng với bà con mọi người dừng tay. Ông Bình lúc bấy giờ bước tới. Ủa anh Khâm, cô Vân, mọi người tới đây làm gì vậy? Chúng tôi đang giúp bà con trong thôn đưa người mất đi hỏa táng. Vân trừng mắt nhìn đối phương. Ông Bình à, tới giờ phút này ông còn giả nhân giả nghĩa được sao? Cô nói gì vậy? Tôi... Vân giơ lên trước mặt đối phương một chiếc điện thoại trắng đen hiệu Nokia. Ông Bình, cô nhận ra chiếc điện thoại này không? Cái này... đây là điện thoại của ông Xỉu. Chắc hẳn ông đang tìm nó chứ. Nhưng mà may mắn trong đêm hôm ấy ông Xỉu đi đào mộ và bỏ quên chiếc điện thoại trong giỏ sách đựng thuốc của vợ. Chiếc điện thoại này còn cài đặt chế độ im lặng, nên cho dù cô gọi thì cũng chẳng ai tìm thấy đâu. Nhưng sao nó lại nằm trong tay của cô? Vân nở một nụ cười nhẹ. Cô nhớ lại khoảng 2 giờ đồng hồ trước, lúc mà còn đang đợi xe thù đến đón, thì từ đâu bà Hồng chạy tới. Bà rút vào tay cổ cô chiếc điện thoại rồi nói đây là điện thoại của chồng mình. Bà lại không biết chữ nên nhờ cô thử xem ông ấy nhắn tin gì cho ai hay không. Và rồi khi mở chiếc điện thoại đó ra, Vân vô tình khám phá được những đoạn tin nhắn giữa ông Xỉu và ông Bình. Còn đó hé lộ ra một sự thật kinh khủng. Ông Xỉu quả thật đã lén lấy trộm những món đồ trang sức quý giá của các nạn nhân, nhưng hầu hết đều phải ăn chia cho ông Bình. Chưa dừng lại ở đó, số tiền được quyên góp ông ta cũng biển thủ không ít. Và cái đêm khi mà hay tin ông Xỉu bỏ trốn, ông Bình đoán ra được đối phương ẩn nấp ở một hang sâu trong rừng. Thế là ngày hôm sau lấy cớ vào rừng tìm kiếm, ông gặp đối phương tại đây. Vì sợ ông Xỉu tiết lộ ra mình nên nhân lúc đối phương không để ý, ông Bình đã xô ông Xỉu xuống thác nước. Khi thấy máu loang lổ đỏ cả mặt nước, chắc hẳn đối phương không còn sự sống nữa, ông mới lặng đi, coi như chưa hề biết chuyện gì. Ngoài ra ông Bình cũng thắng tận lương tâm khi cấu kết với thầy Mo Tiền Vọng, bày vẽ ra chuyện thần linh của Phật, không cho vong hồn của những người chết siêu thoát, để bọn rút nốt chỗ tiền mà họ nhận được từ các mạnh thường quân. Ngoài ra cũng dặn họ không được tiết lộ ra bên ngoài. Sau khi sự thật được hé lộ, ông Khâm bước tới dùng chiếc cầm số 8 cầm tới ông Bình lại. Đến tận lúc này đây, những người trong dân thôn mới vỡ lẽ là mình đã bị lừa. Họ xông vào lấy bùn đất cứ như vậy ném thẳng về người đàn ông hèn hạ, đốn mặt không từ một thủ đoạn ấy. 3 ngày sau, tin tức sốt dẻo về việc ông Bình Trừng Thuận ăn chặn tiền từ thiện, cũng như lợi dụng quyền hạn chức vụ của mình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, quả thực gây nên một làn sóng phẫn nộ. Và tất nhiên Vân là người phóng viên viết tin đưa bài ấy. Còn về phần riêng mình thì Vân cũng không còn cứng nhắc, bài trừ sự tồn tại của thế giới tâm linh. Là bởi vì cô cho rằng đêm ấy quả thật, phong hồn ông Xỉu đã cố gắng tìm đến và mách bảo cho cô. Nhờ vậy mới có thể khám phá ra được sự thật này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.